Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1804, Hoa Giới Thiếu Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Hoa Giới lại hướng chư thiên vạn giới tuyên bố. Lâm Dịch là đời này Hoa Giới Thiếu Chủ. Tam đại tinh vực hợp lại làm một. Điểm này, sớm đang lúc mọi người trong dự liệu. Tất cả mọi người rõ ràng. Một khi làm cho Lâm Dịch bước vào chúa tể vị, Hoa Giới chắc chắn quật khởi. Hai tháng qua, bởi vì mấy lần đại chiến bạo phát, mấy vị giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt ngã xuống, chư thiên vạn giới lâm vào một loại không rõ không khí khẩn trương trong. Mỗi cái giới vương cảnh tâm đầu đều có chút áp lực, đặc biệt từng cùng Hoa Giới trở mặt giới diện. Mỗi cái giới vương đều là người người cảm thấy bất an. Nhưng ở Hoa Giới trong, lại tràn đầy một loại tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Một ngày này, là sắc phong Lâm Dịch là Hoa Giới thiếu chủ vui mừng thời gian. Bỉ Ngạn Tinh, tụ tập Hoa Giới các nơi tu sĩ. Phàm là có chút bản lãnh Hoa Giới tộc nhân, đều không muốn bỏ qua mấy ngày này. Nói đúng ra, đại đa số Hoa Giới tộc nhân là đúng cái này tên là Lâm Dịch nam tử tràn đầy hiếu kỳ. Các nàng nghĩ tận mắt một cái, đời này nhân quả thể, vì sao là một cái nam tử? Nam tử này lại xảy ra cái dạng gì? Dĩ nhiên có thể chém rớt Biện Lương cùng Mộ Giới thiếu chủ. Từ Kinh Tinh lên đại đa số tu sĩ, cũng bởi vì Lâm Dịch, ủng có tư cách đi tới Bỉ Ngạn Tinh xem lễ. Ở Bỉ Ngạn Tinh trong cung điện, chi chít đứng đầy người. Phóng nhãn nhìn lại, gần như đều là nữ tử. Đại điện ngay chính giữa đứng bạch sam nam tử. Vạn vòng hoa truyền, ở một đám oanh oanh yến yến trong vô cùng nổi bật. Dung mạo bình thường, hơi lộ ra thanh tú. Giống như là một cái tao nhã. Hào hoa phong nhã thư sinh. Đây là Lâm Dịch nha. Chợt một nhìn cũng rất bình thường. Bất quá còn rất dễ nhìn. Hì hì, nhìn qua rất nhu nhược. Giống như là tay trói gà không chặt. Không biết hắn là thế nào đem Biện Lương cùng Hàn Ân cái loại này đại nhân vật giết chết. Thật là lợi hại. Các ngươi nghe thấy được sao? Trên người hắn có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rất dễ chịu, ôi chao. Ta biết, đây là Bỉ Ngạn hoa hương. Đối với chúng ta tu luyện mới có lợi đây. Đông đảo Hoa Giới nữ tử ở trong đám người nghị luận ầm ĩ, len lén chỉ vào Lâm Dịch xì xào bàn tán. Có nói, lại sắc mặt đỏ bừng dùm beng. Có mắt không nháy một cái nhìn Lâm Dịch. Hai tròng mắt như nước, tình ý kéo dài. Lâm Dịch hôm nay ở Hoa Giới trong, gần như chính là một cái truyền kỳ. Danh vọng lên thậm chí có đuổi kịp và vượt qua tam đại vực chủ thế. Dù sao Hoa Giới tộc nhân trong ngày thường hoàn toàn không thấy được tam đại vực chủ. Thậm chí ngay cả liên quan tới tam đại vực chủ tin tức, đều không có nghe nói. Mà hai tháng này đến, Lâm Dịch chi danh, lại nhiều lần đang lúc mọi người bên tai vang lên. Từ Kinh Tinh tu sĩ, mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực. Hàm Hy tỉ muội tu vi cảnh giới liền giới vương cảnh đều không đạt đến. Lại cũng không có ai dám xem thường các nàng. Một ít tộc nhân đều nghe nói Lâm Dịch lúc đầu chính là bị cái này một đôi hoa tỉ muội phát hiện. Cái này nha hoa tỉ muội cũng là Hoa Giới đại công thần. Lâm Dịch đứng ở trong đại điện ương, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ở trong mắt người ngoài, Lâm Dịch là hợp hàng vạn hàng nghìn sủng ái tại nhất thân. Hôm nay vinh diệu vạn trường, bị bày vòng hoa truyền, hồng phúc tề thiên, nhưng Lâm Dịch trong tâm nhưng có chút bất đắc dĩ. Đứng ở nơi này trong đại điện mặt, bị đông đảo nữ tử bình phẩm từ đầu đến chân, luôn có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Nếu không phải có ba đại tiên tử ngăn cản, sợ rằng đều có chút gan lớn nữ tử đến đem Lâm Dịch toàn thân sờ soạng một lần. Lâm Dịch cũng từng yêu cầu tất cả giản lược, nhưng tam đại vực chủ lại trực tiếp bác bỏ, nói quyền phong thiếu chủ nghi thức vô cùng trọng yếu, nhất định phải đại trương kỳ cổ làm, tỏ vẻ đối với tổ sư tôn trọng. Liên tiếp lễ nghi xuống tới. Cả ngày lại đi qua. Lâm Dịch lại là quỳ lại. Lại là nhớ văn. Lại là nghe theo tổ huấn. Ngày kế, quả thực so cùng giai tu sĩ đại chiến một trận còn muốn uể oải. Thánh Liên tiên tử ở bên cạnh thấy che miệng cười trộm. Luôn luôn còn trêu ghẹo Lâm Dịch một phen. Từ Kinh tiên tử nhìn Lâm Dịch ánh mắt. Vẫn luôn có chút kỳ quái. Thậm chí cho Lâm Dịch một loại cảm giác. Người nữ nhân này đã nhận ra thân phận của hắn. Phệ Linh tiên tử còn là một bộ lạnh như băng thần sắc. Nhưng từ khi Thái Tiêu Tinh đánh một trận sau. Nàng đối với Lâm Dịch là nói gì nghe nấy. Nghỉ, Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Như chút được gánh nặng. Lâm Dịch, tuy rằng ngươi là thân là nam tử. Nhưng ngươi dù sao cũng là nhân quả thể. Hơn nữa thừa kế Tiêu Tuyết tiên tử tam đại bí thuật. Còn có tiên thiên chí bảo vô lượng trạc. Bằng vào Thái Tiêu Tinh. Phật giới hai chàng đại chiến. Sắc phong ngươi là hoa giới thiếu chủ. Ta tin tưởng. Hoa giới người trong tất cả tâm phục khẩu phục. Tùy tiện nói vài câu đi. Thánh Liên vực chủ cổ vũ nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Nhìn khắp bốn phía. Chậm rãi nói. Cũng không có gì. Tiêu Tuyết tiên tử tam đại bí thuật. Ta không có coi là của mình. Chỉ cần các ngươi đạt đến tu luyện yêu cầu. Ta liền sẽ truyền thụ xuống phía dưới. A, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Mỗi cái hoa giới tộc nhân đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Trên thực tế, Tiêu Tuyết tiên tử không có đem cái này tam đại bí thuật trực tiếp truyền thừa xuống tới. Hoàn toàn là vì hoa giới suy nghĩ. Giống như là hỏa lý tài liên một chiêu này. Một khi thả ra ngoài. Đó chính là cương mãnh không chú một kích công kích. Nếu là thể chất thân thể không đạt được yêu cầu. Vô pháp nghịch chuyển đại thế. Hủy diệt chính là người làm phép bản thân. Coi như là thân thể cường đại xuống xưng Thánh Liên nhất tộc. Coi như là Thánh Liên tiên tử hôm nay nếu là phóng xuất ra hỏa lý tài liên. Sợ rằng chiêu thức chưa thành. Bản thân liền sẽ trước một bước ngã xuống. Từ Kinh triển kính cũng giống vậy. Dùng Từ Kinh tiên tử thể chất. Không đợi hóa giải được lực lượng của đối phương. Bản thân liền sẽ phải chịu phản phệ. Uy lực càng lớn bí thuật, vượt qua khó tu luyện, đối với người làm phép yêu cầu cùng phản phệ cũng lại càng lớn. Tiêu Tuyết tiên tử rất rõ ràng, tam đại bí thuật truyền thừa tiếp dễ, nhưng nếu là không người kế thừa, rất có thể liền sẽ rơi vào cái khác giới diện tay trong. Vì hắn người sử dụng, ngày mai bắt đầu, ta sẽ truyền thụ cho mọi người một loại luyện thể thuật. Các vị ở lúc tu luyện, không ngại dùng nơi này thuật luyện thể. Tương lai xác định sẽ có người có thể đạt đến tu luyện tam đại bí thuật tư cách. Lâm Dịch phải truyền thụ đi xuống luyện thể thuật. Đúng là hỗn độn thuật trong một trang. Tứ đại kỳ công trong luyện thể thuật. Ở chư thiên vạn giới trong. Cũng là đứng đầu nhất công pháp. Màn đêm buông xuống. Mọi người dần dần tản đi. Trong đại điện. Lâm Dịch cùng ba đại tiên tử bị tam đại vực chủ giữ lại. Lâm Dịch, ngươi sau này có tính toán gì không? Thánh Liên vực chủ ôn nhu hỏi. Lâm Dịch chần chờ một chút. Hắn là có chút dự định, nhưng lại không thể nói ra được. Bằng vào Thái Tiêu Tinh, Phật giới hai chiến, ngươi ở đây chư thiên vạn giới đã đặt chân uy danh. Cho nên chúng ta kiến nghị, ngươi kế tiếp phải lựa chọn ngủ đông. Không được ra ngoài, Phệ Linh vực chủ không để cho Lâm Dịch cơ hội nói chuyện. Lạnh lùng nói, Từ Kinh vực chủ cũng gật đầu nói. Phệ Linh nói không sai. Có một việc, ngươi phải rõ ràng, chiến lực của ngươi, có thể ở giới vương cảnh không có đối thủ. Nhưng dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ít nhất hiện nay tới. Có mấy người, cũng đủ để uy hiếp ngươi. Có người nói cổ giới lạc cổ từ khi ở vạn giới sơn làm trọng thương sau. Niết mâm sống lại, hôm nay đã trở thành 9 sao cổ tộc. Còn có, kiếm giới hôm nay xuất hiện một cái kiếm tu. Dùng thất kiếp giới vương tu vi. Lại chém rớt Lý Mạc. Người này cùng ngươi như nhau đến từ chính tam giới. nhất định sẽ là ngươi xa đối thủ mạnh mẽ. Mộ giới trong, cũng ẩn tàng rồi một người. Năm đó được xưng giới vương cảnh vô địch, cũng quả thực không người có thể đánh bại hắn. Là tối trọng yếu là, nếu có chúa tể cấp cường giả ra tay với ngươi, ngươi không có lực phản kháng chút nào, ở chư thiên vạn giới trong. Chúa tể cấp cường giả trên mặt nổi không tốt đối với giới vương cảnh tu sĩ xuất thủ. Nhưng nếu là âm thầm ám sát rơi một vị giới vương cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần không có người phát hiện, coi như tam đại vực chủ có lòng báo thù, cũng là thúc thủ vô sách. Cách chương.